Tửu kiếm hoàng vung kiếm chỉ đâm tới. Nhãn quang chớp động, ta biết lão đã thèm từ sớm. Cầm kiếm hoàng không thu tay lại, kiếm chỉ điểm ra. Hai người không ai dùng tới pháp tắc kiếm nguyên, chỉ đơn thuần giao thủ kiếm chiêu với nhau. Cả hai đều là kiếm hoàng nổi danh. Kiếm chiêu của cầm kiếm hoàng như tằm nhà tơ, dẻo dai khó đứt. Mà kiếm chiêu của Tửu kiếm hoàng bàng bạc vô biên, cương mãnh linh hoạt. Tuy rằng hai người giao thủ không có kình phong tuôn ra bốn phía, nhưng vẫn toát ra uy thế khiếp người. Bất quá ở đây ngoại trừ Lục Thanh, hai người liên tề chỉ có tu vi kiếm chủ cũng không bị ảnh hưởng. Ngược lại nhìn hai người giao thủ không chớp mắt, hiển nhiên đã quen với chuyện này. Kiếm chiêu của hai người Tửu kiếm hoàng vô cùng tinh diệu, kiếm pháp đã đạt tới cảnh giới người kiếm cùng ngữ. Nếu tiến thêm một bước chính là nhân kiếm hợp nhất. Tuy rằng Lục Thanh lãnh ngộ được đạo cương nhu, nhưng về cảnh giới chỉ cao hơn hai người một bậc. Lần này quan sát hai người giao thủ, hắn cũng được ích lợi không nhỏ. Nhìn sang hai người, Lục Thanh không khỏi nghĩ tới trước kia. Trên đỉnh tháp Thủy Vân, trấn Chăn Đồng, lúc đó hai người chẳng phải cũng là như vậy sao? Cũng phải nói trận chiến khi ấy là trận chiến đầu tiên mà Lục Thanh chứng kiến đại sư cảnh giới kiếm hồn giao thủ. Lần đó có ích lợi không nhỏ đối với sự lành ngộ kiếm pháp của hắn sau này. Tản nửa nên nhang, kiếm chỉ hai người chạm nhau, thân hình lập tức chớp lên một cái, lập tức thu tay lại. Lão tử quý, xem ra lão cũng chỉ có vậy mà thôi. Cũng như nhau cả, lão quý, ngươi cũng chẳng có tiến bộ chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, huyết hải lan can. Đồ sáng sớm hôm sau, Lục Thanh đang ngồi tĩnh tọa chợt mở bừng mắt. Khí tức trong gian nhà trúc lập tức trở lại bình thường. Trong viện từ trúc, sáng sớm mỗi ngày đều là như vậy. Sống cuộc sống phiêu bạt như hiện tại, tuy rằng chỉ mới trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cũng đã khiến cho trong lòng Lục Thanh sinh ra cảm giác hơi mệt mỏi. Tuy nhiên nghĩ tới lúc trước ở trong hư không kiếm cốc, nếu lại có một lần như vậy, hắn vẫn sẽ quyết định như trước. Cho dù hiện giờ hắn vừa mới lãnh ngộ được đạo cương nhu, đạo cương nhu không phải là gặp mạnh thì nhu, gặp yếu thì cương, mà là cương nhu gồm đủ, cương phải không cong, nhu phải bất khuất làm theo ý mình, không ràng buộc bởi bất cứ quy tắc nào cả. Bái Nguyệt phong cảnh đẹp như tranh, Lục Thanh cảm thấy lưu luyến nơi này, thật ra cũng có ý ở lại một thời gian. Tuyết Ngọc bái kiến Lục đại sư. Bên ngoài nhà trúc, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, một giọng oanh vàng trong trẻo vang lên. Lục Thanh thoáng động trong lòng, biết nữ nhân này là do Cầm Kiếm Hoàng phái tới hầu hạ mình. Hắn tĩnh tu một đêm, để cho nàng đánh đàn ở phòng ngoài một đêm, cũng có phần lạnh nhà. Lục Thanh đẩy cửa bước ra, trong không khí có sương mù nhàn nhạt vẫn vít giữa rừng trúc xanh biếc này, vô tình làm tăng thêm chút thần khí. Lúc này thấy Lục Thanh mở cửa bước ra, Tuyết Ngọc vội vàng thi lễ, Tuyết Ngọc tham kiến đại sư. Lục Thanh khẽ liếc nhìn Tuyết Ngọc, trong không khí sớm mai sương mù lãng đãng, Lục Thanh cũng cảm thấy nàng có một nét đẹp khác thường, tuy rằng không thể so với Liên Nguyệt, nhưng theo Lục Thanh thấy, còn hơn cả Bạch Ma Nữ và Long Tuyết khi xưa một bậc. Tuyết Ngọc bị Lục Thanh nhìn như vậy, mặc dù đã được liên tề nói qua niên kỷ của Lục Thanh, nhưng bất giác nàng vẫn sinh ra cảm giác ngượng ngùng. Trong cung đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, nếu như Lục đại sư cảm thấy đói bụng, có thể tự nhiên dùng. Tuyết Ngọc quan sát Lục Thanh, dường như muốn nhìn ra cái gì đó trên người hắn. Bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ lần trước trên Thứ Âm kiếm tháp, nàng đã nháy mắt với hắn nhiều lần. Hiện tại nghĩ lại nàng làm chuyện ấy cũng là thừa thãi bằng vào tu vi thực lực của hắn, ai có thể làm khó dễ. Bất quá, hắn thật sự chỉ mới 22 tuổi thôi sao? Đến bây giờ Tuyết Ngọc vẫn cảm thấy khó tin, không ai có thể đạt được thành tựu như vậy, lại còn xuất thân từ giới thanh phàm vốn nghèo nàn linh dược. Cho dù là nàng hiện tại cũng đã lớn hơn Lục Thanh vài tuổi nhưng chỉ mới đạt tu vi cảnh giới giả hồn đỉnh phong, đó còn là kết quả nhờ vào kiếm nguyên công của Cầm Kiếm Tông nàng chú trọng về ý cảnh, cho nên nàng mới có thể đạt tới cảnh giới này một cách xuôi trèo mát mái như vậy. Thức ăn trên thạch bàn trong viện vô cùng phong phú, có các món điểm tâm khéo léo, cháo bột, còn có các thức ăn chay mặn đầy đủ,